Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 357, đường nối vị diện bên trong nam tử. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, nơi này, quần hùng hội tụ, vạn tộc san sát, vô số thiên chi kiêu tử ở đây diễn dịch truyền kỳ, viết lên thần thoại. Nhiều đời danh chấn đại thiên thiên kiêu đều đang ra sức đuổi theo cái kia làm người hướng tới chúa tể con đường. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ai cuối cùng có thể vấn đỉnh cái kia chúa tể con đường quan sát thương sinh. Đại thiên thế giới chính là vô số vị diện trung tâm địa phương, vô số vị diện vây quanh chung quanh. Cái này vô số vị diện cũng đều bị đại thiên thế giới chỗ liên thông. Bất quá, những cái kia vị diện đều là chỉ có thể xưng là hạ vị diện, bởi vì đại thiên thế giới so những cái kia hạ vị diện càng thêm cao cấp. Giờ phút này, tại hạ vị diện cùng đại thiên thế giới đường nối vị diện bên trong, vị diện loạn lưu tàn phá bốn phía gào thét. Cái kia vị diện loạn lưu cực kỳ đáng sợ, cho dù là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng có thể bị nháy mắt xé rách. Vậy mà lúc này, cũng là có hai đạo thân ảnh tại loạn lưu tàn phá bốn phía đường nối vị diện bên trong đi ngược dòng nước. Hai người này quanh thân đều có lấy cực kỳ năng lượng cường đại bao vây lấy. Một đạo thân ảnh quanh thân có lục sắc hàn băng năng lượng quấn chân. Một bóng người khác quanh thân thì là có 22 loại hỏa diễm lưu truyền. Tại lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, hai người đi ngược dòng nước, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai người này, tự nhiên là tiến về đại thiên thế giới Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Tại đại thiên thế giới bao quanh lấy vô số hạ vị diện. Tuy nói những cái này hạ vị diện phiêu phù ở đại thiên thế giới chung quanh, thế nhưng thực ra khoảng cách đại thiên thế giới vẫn như cũ có khoảng cách rất xa. Bởi vậy, cho dù tránh thoát vị diện gông cùm xiềng xích tiến vào đường nối vị diện, nhưng muốn đến đại thiên thế giới, vẫn như cũ cần phải hao phí không ít thời gian. Loạn lưu tàn phá bốn phía đường nối vị diện bên trong, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đã không ngừng không nghỉ chạy một tháng nhiều đường. Có thể nghĩ mà biết, lấy hai người thực lực liên tục đi đường hơn một tháng, cách nhau khoảng cách phải quá xa, không thể tưởng được đấu khí đại lục cùng đại thiên thế giới lại cách nhau như thế xa. Tiêu Viêm nhịn không được cười khổ nói, lấy đấu đế thực lực, cho dù chạy khắp đấu khí đại lục cũng chỉ cần nửa ngày thời gian mà thôi. Mà giờ đây chỉ là tiến về đại thiên thế giới chính là tốn hơn một tháng thời gian. Có thể nói là đường đi xa xôi, không phải khoảng cách quá xa, chỉ là thực lực của chúng ta quá thấp. Đấu đế tại đại thiên thế giới có thể còn thiếu rất nhiều nhìn. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ngược lại là cũng không cảm thán đường đi xa xôi. Hắn xem qua liên quan đại thiên thế giới thư tịch, căn cứ đấu phá thương khung đại thiên thế giới truyền kỳ bên trong ghi chép, trên đấu khí đại lục cái gọi là đấu đế tại đại thiên thế giới bên trong cũng bất quá là không hệ trọng bình thường cường giả mà thôi. Cuối cùng, đại thiên thế giới xa cao hơn nhiều hạ vị diện, tu luyện thực lực cấp bậc khoảng cách, cái kia là căn bản không cách nào tưởng tượng. Đánh cái hình tượng điểm so sánh, sinh hoạt tại đấu khí đại lục người, ngước đầu nhìn lên thiên khung, giống như là ếch ngồi đáy giếng. Đấu khí đại lục người coi là đấu đế chính là chí cao vô thượng cường giả. Thực ra đấu đế tại đại thiên cũng không phải như thế thu hút. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nghe được Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng là không ngờ lắc đầu cảm thán một tiếng. Tự nhiên không có hoài nghi Tiêu Hàn, từ nơi này đi đường bên trong hắn tự nhiên cũng là có phát giác. Nếu là thực lực chân chính cường đại một loại nào đó cường đại tình trạng, nơi nào cần phải như bọn hắn như vậy khó nhọc đi đường. Chắc hẳn đại thiên thế giới bên trong có cường giả, một ý niệm liền có thể vượt ngang vô tận vị diện, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng a. Thiên ngoại hữu thiên, tự nhiên chẳng có gì lạ. Tiêu Hàn cười nói, cái kia ngược lại là, bất quá dạng này, ta cảm thấy ngược lại là càng có ý tứ. Nếu là đấu đế chính là điểm cuối cùng, người kia sinh không khỏi hiện ra nhàm chán. Tiêu Viêm cười nói, tuy nói cảm thán nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thế nhưng cái này không có chút nào đả kích đến hắn. Ngược lại thì kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Nếu đấu đế bên trên còn có càng thêm ầm ầm sóng dậy phong cảnh, sao không biết làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem cái kia đại thiên phong quang. Cái kia cũng thực là, như không đi chỗ đó cuồn cuộn đại thiên thế giới làm một ít chuyện, chẳng phải là có lỗi với ta hố đại tiên tên tuổi. Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Thật không biết cái này hố cái đến đại thiên thế giới lại sẽ có bao nhiêu người vào hố. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. Tiểu Nhu, tức sẽ tiến vào đại thiên thế giới, có phải hay không lại muốn bắt đầu mới hệ thống nhiệm vụ? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong nội tâm cùng hệ thống đường rẽ, tại đấu khí đại lục hoàn thành tất cả nhiệm vụ phía sau, hệ thống đem hắn điểm tích lũy toàn bộ về không? Bất quá Tiêu Hàn ngược lại cũng không chửi bậy cái gì. Bởi vì làm đền bù tổn thất, hệ thống hứa hẹn làm hắn bảo mệnh một lần. Phải biết, hệ thống cam kết bảo mệnh phù, cái này có thể so cái gì chạy trốn pháp bảo cường đại hơn rất nhiều. Chạy trốn pháp bảo tại cường giả chân chính trước mặt, đây tuyệt đối là vô dụng, nhất là tại đại thiên thế giới dạng này càng cao cấp hơn thế giới. Mà hệ thống cam kết bảo mệnh phù thì là có thể quả thật có thể bảo mệnh. Cho dù là ngươi tại một vị trời chí tôn trước mặt chửi ầm lên, cũng không chết được, bởi vậy có thể thấy được đạo này hệ thống bảo mệnh phù chân quý. Nguyên cớ Tiêu Hàn tự nhiên không có gì bất mãn. Đúng vậy, chủ nhân, tiến vào đại thiên thế giới, lại sẽ có nhiệm vụ mới sinh ra. Chờ đến đại thiên thế giới, liền sẽ tạo ra rất nhiều cụ thể nhiệm vụ. Chủ nhân có thể tùy ý lựa chọn hoàn thành. Hệ thống chậm chậm nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, con mắt chuyển động phía sau, có chút mong đợi hỏi, cái kia tiến vào đại thiên thế giới cái này tân thế giới, có cái gì hệ thống ban thưởng? Không, hệ thống trả lời rất trực tiếp. Tiêu Hàn khuôn mặt khẽ run, hệ thống này vẫn là trước sau như một móc a. Tuy nói không cái gì hệ thống ban thưởng, thế nhưng lấy chủ nhân thực lực, tức liền đến đại thiên thế giới chắc hẳn cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuối cùng, hệ thống chậm rãi nói, lời nói đến cuối cùng, muốn nói lại thôi, thăng cấp sau đó, hệ thống càng làm người hơn tính hóa. Cuối cùng cái gì? Tiêu Hàn mắt chớp chớp, hiếu kỳ nói, cuối cùng chủ nhân như thế. Hố, hệ thống nói, Tiêu Hàn, nếu như hệ thống có thể đi ra, Tiêu Hàn bảo đảm không quất nàng, có nói mình như vậy chủ nhân sao? Hơn nữa, tiến vào đại thiên thế giới phía sau, phía trước hệ thống ban thưởng thiên đế kiếm cùng đế tịnh quyết, liền có thể đột phá vị diện hạn chế, có thể hiển lộ uy lực chân chính, đây cũng là chủ nhân cường đại át chủ bài. Hệ thống nói tiếp, nghe được lời này, Tiêu Hàn mới từ phiền muộn bên trong hoàn hồn. Tất nhiên, thực ra liên quan tới cái này thiên đế kiếm cùng công pháp vị diệt áp chế, lúc trước hắn liền có điều cảm thụ. Tuy nói tiến vào đại thiên thế giới sau đó, thiên đế kiếm có thể hiển lộ chân chính tuyệt thế thánh vật chi uy, nhưng là vấn đề tới, thực lực của hắn không đủ a. Vận dụng tuyệt thế thánh vật, lấy hắn thực lực này, có thể sử dụng mấy lần? Hiển nhiên không còn vị diện áp chế, nhưng thực lực của hắn lại thành công vô hình hạn chế. Cái này lại làm cho Tiêu Hàn có chút buồn bực. Cơm, cuối cùng là phải ăn từng miếng. Ngay tại Tiêu Hàn phiền muộn thời điểm, bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên ngừng đi. Hắn cái kia một đôi con người đen nhánh nhìn về phía mặt khác một đầu đường nối vị diện. Ân, Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần. Ngừng đi, tự nhiên cũng đã nhận ra. Lập tức ánh mắt của hắn theo Tiêu Viêm tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy, tại cách đó không xa mặt khác một đầu loạn lưu tàn phá bốn phía đường nối vị diện bên trong. Có ba đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng xuyên qua. Một nam hai nữ, nam tử cũng rất trẻ trung, bất quá khuôn mặt hiện ra lạnh lùng, lộ ra một cỗ khó tả trầm ổn cảm giác, trong cơ thể có khí tức cường đại tràn ngập ra, bát sắc dòng năng lượng truyền quanh thân, hiển nhiên cũng là một vị đột phá vị diện gông cùm xiềng xích hạ vị diện cường giả. Nam tử bên cạnh hai vị nữ tử đều có lấy khuynh thành phong thái. Bên trái vị kia giai nhân, dáng người uyển chuyển, một bộ áo trắng như tuyết, lộ ra một cỗ không nhiễm khói lửa nhân gian thánh khiết khí chất, như đến từ cửu thiên tiên tử. Mặt khác một vị nữ tử, mang màu đen váy dài, khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt lộ ra lăng lệ, như một vị cắt quyết sinh tử nữ vương. Bất quá khi nữ tử ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử thời điểm, liền lại sẽ trở nên say đắm lên, giống như là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài nhìn xem huynh trưởng của mình. Lâm Động ca, khoảng cách này tân thế giới vẫn còn rất xa. Váy đen nữ tử đối với bên cạnh nam tử trẻ tuổi hỏi. Ta cảm giác cũng nhanh. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía váy đen nữ tử, cưng chiều vỗ vỗ người sau đầu. Lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía vị kia thanh lệ thoát tục như tiên tử nữ tử. Nói, thanh trúc, cây thanh đàn, kiên trì một chút nữa. Cái này đường nối vị diện nhanh đến cuối. Nói xong, nam tử trẻ tuổi đầu lông mày không ngờ nhảy lên. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên dừng lại thân ảnh. Ánh mắt lập tức hướng về cách đó không xa mặt khác một đầu đường nối vị diện nhìn lại. Ánh mắt của hắn dần dần nheo lại, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của hắn. Lúc này, ba người, cách không đối mặt, đường nối vị diện bên trong, yên nĩnh một mảnh, chỉ có loạn lưu tàn phá bốn phía lấy. Nhưng mà cái kia loạn lưu, lại ngăn không được ba người đối mặt, ba người cách không đối mặt, tựa như biểu thị một loại nào đó số mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.